Chương 340, Mị Lọ tiếp thắng lợi. Canh thứ 2 thật sao như vậy, ta nhất định phải đánh vỡ phần này biểu tượng đi chỗ vì tạ Jim là chủng loại đối chiến. Lâu như vậy xem như trước giúp ngươi luyện tập một cái đi ra đi. Mị Lọ tiếp Dương nghe tiếng cười cười. Cái kia kim ngai lưng nếu như có cơ hội, hắn cũng là rất muốn, không có tham gia không có nghĩa là lấy không được. Huống hổ cái kia kim ngai lưng so với đại liên minh chiến thắng tới nói, hay là thiếu ít một chút phân lượng. Mễ ưu nhã Mị Lọ tiếp ra trong sân bây giờ, thân thể to lớn quay quanh lấy, vừa ra trận liền cho người ta cảm giác kinh diễm. Một bên hải, hiển nhiên chưa thấy qua Mị Lọ tiếp, nhưng là không khó coi ra Mị Lọ tiếp là thủy hệ bộ kẹ mẩn. Nghe được Dương lời nói về sau, cũng biết chỗ vì tạ Jim đối chiến phương thức, cho nên đối diện mới có thể đồng dạng xuất ra nước cựu cựu số không hệ bộ kẹ mẩn đến đối chiến. Như vậy ta liền không khách khí. Lên đi bộ lẩu giả sử dụng sơ bìm tranh tài chính thức bắt đầu. Hải dẫn đầu phát động công kích, chạm mặt tới hải sơ bìm. Dương trong trí nhớ, cái này bộ lẩu giả tại sơ bìm tương đương mạnh mẽ, ngay cả hỏa hệ trả dị giật đều có thể đồng kết. Mặc dù khi đó trả dị giật rèn luyện còn chưa đủ, nhưng kỳ thật đối tại bình thường huấn luyện ra hàng tới đã không yếu. Tại trả dị giật sơn cốc rèn luyện về sau, càng là tăng lên tới chặn lại ạ tỷ củ nọ sơ bìm đều không có quá nhiều tổn thương tình trạng. Dương tựa hồ còn nhớ rõ, tại trong nguyên tắc người này tựa hồ đã từng cùng xạ tổ xì nói qua, bình thường thuộc tính khắc chế chiến đấu rất không có ý nghĩa, nhất định phải là phá vỡ thuộc tính chiến đấu, mới có thể thể hiện bộ kẹ mần cường đại, điểm này không hề nghi ngờ Dương cũng là tán đồng. Mị Lọ tiếp chúng ta QNZ sử dụng sơ bìm phản kích. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, Mị Lọ tiếp nghe tiếng đồng dạng thực chô ải sơ bìm, hai cỗ hàn băng năng lượng tương hỗ trùng kích. Lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong lúc nổ tung băng tinh mảnh vụn tứ tán ra, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hải thấy thế lập tức hô. Thì ra là thế, người bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu uy lực khá cường đại đâu đã như thế, bổ lẩu giặt sông đi lên sử dụng đi ạ mịt bùn bổ lẩu giặt ngoại trừ có thủy hệ thuộc tính bên ngoài, đồng thời còn có được cách đấu hệ thuộc tính, đi ạ mịt bùn là cách đấu hệ bên trong uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, nếu đánh trúng lời nói. Đối phương bổ kẹ mẩn nhất định sẽ lâm vào hỗn chiến trạng thái, mà Dương cũng là nhìn ra điểm này, cho nên tuyệt đối không thể bị một chiêu này đánh trúng, mặc dù dạng này sân bãi, Mị Lọ tiếp. Không tốt di động, nhưng là thắng ở Mị Lọ tiếp thân thể bởi vì là rắn trạng rối khúc linh sống. Mị Lọ tiếp sử dụng Aqua tài cản trở về lập tức hạ chỉ lệnh. Mị Lọ tiếp nghe tiếng cái đuôi bên trên lập tức toát ra một cỗ hình dạng xoắn ốc dòng nước, sau đó cái đuôi đột nhiên hất lên. Trực tiếp cùng bộ lẩu giặt phát sáng nắm đấm tương hỗ trùng kích, uy lực cường đại va chạm phía dưới, hai cái bộ kẹ mẩn tương hỗ bắt đầu giằng co, bất quá rất nhanh, liền nhìn ra chênh lệch rõ ràng. Mị Lọ tiếp đưa nó cản trở về du nạp tư lực lượng càng hơn một bậc, cái đuôi đột nhiên phát lực, trực tiếp đem bộ lẩu giặt cho quét ra, mà đối diện hải hiển nhiên QNZ không nghĩ tới, mình bộ lẩu giặt không nhưng có cách đấu hệ thuộc tính, hơn nữa còn túm lấy chiến đấu giải thi đấu quán quân. Trên lực lượng vờ y ma không bằng đối phương bộ kẹ mẩn, bất quá bây giờ là chiến đấu, không cho phép hắn suy tư quá nhiều. Hai thấy rõ ràng, liền xem như không có có hiệu quả tuyệt chiêu, chỉ cần vận dụng thỏa đáng có thể. Cho đối phương tạo thành rất mạnh tổn thương Mị Lọ tiệp sử dụng ải sơ bìm, sau đó sử dụng hỏa tở bùn sệ Dương dứt lời về sau đối với mình Mị Lọ tiệp phân phó nói, Mị Lọ tiệp nghe tiếng, trực tiếp sử xuất ải sơ bìm, hai thấy thế không minh bạch Dương ý tứ. Lập tức để bộ lẩu giặt tránh đi. Sau đó chỉ thấy tùy theo mà đến hỏa tở bùn sẽ lại không phải kích hướng mình bộ lẩu giặt, mà là đánh chúng vào không có đánh chúng bộ lẩu giặt tại sơ bìm, tại mặt đất ngưng tụ mà thành, nước khối, cho thấy hỏa tở bùn sẽ tại khối băng phía trên bạo tạc, lập tức đem khối băng nổ tung bén nhọn khối băng mảnh vụn vẩy ra mà ra, lập tức đánh vào nhanh lặn trên thân, đem sơ bìm cùng hỏa tở bùn sẽ phối hợp chuyển đổi thành vật lý thương thì ra là thế, đây mới là ta muốn. Phá vỡ thuộc tính chiến đấu, bộ lộc giạt. Cố gắng đứng lên, sử dụng hỉ rổ bùn hải thấy thế biểu lộ nghiêm túc nói, Dương thực lực xác thực quá mạnh, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt thực lực mạnh như vậy đối thủ, nhưng là càng như vậy càng là hưng phấn, trực tiếp phát động mạnh nhất tuyệt chiêu công kích. Bên này Dương sử dụng giống nhau tuyệt chiêu ngăn cản chúng ta QNZ dùng hỉ rổ bùn ẩm hỉ rổ bùn bên trong tụ hợp mãnh liệt dòng nước khuyết tán ra đến, sau đó đã thấy nước một thoáng bên trong. Một bóng người vọt ra, chính là bộ lộc giác, lấy tốc độ cực nhanh xông về Mị Lọ tiếp, xem ra là phải tiếp tục phát động khoảng cách gần công kích, mà dưới mắt tình huống này, lại dùng ngặc khu tái ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lên Apple lâu giặt sử dụng thần đờ bùn điện hệ tuyệt chiêu, đây là Dương lần thứ 2 gặp thủy hệ bổ kẹ mẩn sử dụng điện hệ tuyệt chiêu. Bất quá cách đấu hệ bổ kẹ mẩn lại có thể học được thần đờ bùn. Mắt thấy bổ lâu giặt thần đờ bùn đánh tới, Dương có chút tán thưởng. Bất quá đối với Mỹ lỏ tiệp tới nói, phòng ngự điện hệ tuyệt chiêu cho tới bây giờ cũng không phải là việc khó gì. Đây cũng là Dương đối Mỹ lỏ tiệp tối thiểu nhất yêu cầu. Mỹ lỏ tiệp sử dụng xạ phẹ gà, Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng thân bên trên lập tức lập lòe xuất thần bí quan mang. Bổ lâu giặt tuyệt chiêu trúng đích Mỹ lỏ tiệp, nhưng lại bị xạ phẹ gà cho chặn lại, ầm ầm một tiếng, lập tức bị xạ phẹ gà lực lượng cho chấn khai. Dương thấy thế bắt lấy cơ hội thừa thắng xông lên. Để Mỹ lỏ tiệp phát động công kích. Mỹ lỏ tiệp sử dụng tuyệt tờ Apple lầu giặt, Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng hai mắt lập lòe quan mang, mặt trời đã khuất lập tức một trận mánh liệt tuyệt tờ cuốn lên, bay ngược bên trong bổ lầu giặt lập tức bị cuốn vào trong vòi rồng, lập tức không thể động đậy, hải thấy thế vội vàng ga nhờ ưu hô lớn. Dương thấy thế mở miệng nói, nên kết thúc chiến đấu hai. Không, Mỹ lỏ tiệp cho nó sau cùng giờ dạ gồng bật, giờ dạ gồng bật năng lượng màu xanh lục đợt tẩm vàng trúng đích dạ tịt sở tỉn bên trong tùy tờ. Lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong lúc nổ tung bổ lẩu giặt bị tạc đi ra, ngã trên mặt đất trên thân bị thương không nhẹ, QNZ không có cách nào lại chiến đấu, rất nhanh khói một thoáng từ từ tán đi, Mỹ lỏ tiệp thân ảnh xuất hiện tại khói một thoáng bên trong, ngoại trừ tiêu hao thể lực, cũng không nhận được tổn thương gì. Phân ra thắng bại, bổ lẩu giặt mất đi năng lực chiến đấu, A Dương thắng được thắng lợi. Lúc này sạp dị nạ QNZ tuyên bố tranh tài kết quả. Bổ lầu giặt không hề nghi ngờ chiến bại mà lại được cho thảm bại. Hai thấy thế QNZ thở dài một hơi, xuất ra bổ kẹ bản đem mình bổ lầu giặt thu về.